Chương 287, thần uy, chương 287, thần uy. Ba vị thất cảnh chân tiên ra tay toàn lực, cho dù từ Cửu Thiên chi thượng rơi vào thông huyền giới sẽ đánh chút giảm đi, đó cũng là khá là ghê gớm uy lực. Nhưng vào lúc này, ra tay. Mắt thấy đệ lục trọng lôi kiếp rơi xuống, một mực chờ đợi thời cơ này còn lại thành, Vương Vũ cả đám mấy người cuối cùng xuất thủ lần nữa, vô số kiếm quang, tiên binh cùng đạo pháp tế xuất, mục tiêu trực chỉ ở vào bầu trời đêm chính giữa nhất phòng ngự. Nguyên bản có người độ phi thăng đại kiếp thời điểm, những người khác ra tay bất luận là không hảo ý đều biết rước lấy thiên kiếp khí thế khóa chặt. Các ngươi ngược lại biết chọn thời điểm. Phong Ngự nhìn xem phảng phất đánh chó mù đường tầm thường vô số chính ma hai đạo cao nhân, khinh miệt lắc đầu, sau đó ngũ cảnh hợp nhất, bình thường không có gì lạ một trường vô ra. Lập tức, vô luận trên trời lôi kiếp, vẫn là trên mặt đất kiếm quang đạo thuật cùng tiên binh đều đã mất đi chính mình vốn nên có rực rỡ màu sắc. Nháy mắt sau đó, có thể để cho thông huyền giới vô số tu sĩ nghe mà biến sắc lôi kiếp cùng kiếm quang đạo pháp cùng một chỗ phai mờ, chỉ có những cái kia chất liệu phẩm giai cực kỳ xuất chúng tiên binh pháp bảo mới vượt qua phòng ngự lần này toàn lực ứng phó, bất quá cũng là lung lay sắp đổ, ít nhất nửa ngày không thể lần nữa phát động công kích. Bắt được ngươi. Ngay tại phòng ngự yên tĩnh hưởng thụ lấy cái này thế gian đều là địch, cũng cử thế vô địch lúc tịch mịch, đột nhiên, một đạo cực kỳ to lớn bóng đen từ phía sau hắn hư không chỗ hiện ra, một cái siết chặt Tần Lạc hai chân. Vũ Nội Bát Đại Kỳ Yêu đứng đầu, Bạch Hổ. Cùng trong lúc nhất thời, một mặt nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực danh xưng thông huyền giới đệ nhất tiên gia pháp bảo Linh Lung Huyền Thiên Kính xuất hiện tại Vương Vi trước người, một đạo bạch quang chiếu vào Vương Vi ngực, cưỡng ép đem hắn từ ngũ cảnh hợp nhất huyền diệu trong trạng thái kéo ra ngoài, phong cấm máu của hắn thần chi cảnh. Người xuất thủ chính là Võ Đang lão đạo, một nhân đạo trưởng, trước kia Hứa Không Minh còn chưa phi thăng lúc chính đạo người thứ hai. Có lẽ cũng là bây giờ gần như chỉ ở Vương Vũ phía dưới thông huyền giới người thứ hai. Tại một người một yêu tề lực dưới sự khống chế, chỉ nghe quanh một tiếng vang dội, đệ thất trọng lôi kiếp lấy vượt xa Vương Vũ tưởng tượng tốc độ rơi xuống. Tầm thường phi thăng đại kiếp, cuối cùng tam trọng lôi kiếp đều biết cho người độ kiếp nhất định chuẩn bị cùng điều tức thời gian, giống Vương Vũ dạng này nhất trọng nhanh hơn nhất trọng, đơn giản hận không thể một hơi cựu trọng lôi kiếp xuống trực tiếp đánh chết hắn, thật đúng là mấy chục vạn năm không nghe thấy. Vô thanh vô tức một cái chớp mắt bạch quang chói mắt lấp loé sau đó, từ Đông Thắng Thần Châu nhấc lên gió nhẹ một chút thổi đến toàn bộ thế giới xo xỉnh. Nhìn xem trong bầu trời đêm đạo kia sinh cơ phảng phất đã đoạn tuyệt cháy đen thân ảnh, cầm trong tay Linh Lung Huyền Thiên Kính Tề Thiên Tông bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, nhưng không đợi hắn lên tiếng cảnh cáo, một đạo máu đỏ tươi ảnh liền lặng lẽ xuất hiện tại sau lưng Bạch Hổ, một chút chui vào trong cơ thể của nó. Theo Bạch Hổ một tiếng cực kỳ thống khổ rít lên, nó cái kia thân thể vô cùng cao lớn bỗng nhiên từ trong đứt gãy, nửa đoạn sau khá nhỏ trong thân thể, còn lờ mờ có thể thấy được một đạo huyết ảnh đang tùy ý nuốt chửng nó cái kia ngàn vạn năm mới luyện thành không đúc nhục thân. Nháy mắt sau đó, Vô Tận Bắc Hải U Minh Chi Môn xuất hiện tại trước mặt Bắc Côn, đầu này danh xưng là thông huyền giới tối cường yêu thú cá lớn không chút suy nghĩ liền bỏ còn lại một nửa nhục thân, trực tiếp lẹn vào Bắc Hải trong U Minh, hạ quyết tâm tuyệt lại không thò đầu ra. U Huyền lão ma ngươi còn không ra tay phải chờ tới lúc nào? Mắt thấy còn có sức đánh một trận Bắc Côn bởi vì khiếp đảm mà thoát đi, một nhân đạo nhân dựng lên Linh Lung Huyền Thiên Kính, không khỏi mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng về một chỗ hư không quát lên. Mà cũng chính là lúc này, đem Bạch Hổ nhục thân thôn vệ hầu như không còn, Vương Vũ một lần nữa hóa thành hình người, phất tay vỡ vụn trước kia lưu lại cố kia sắc không, một trưởng hướng về một nhân đạo nhân vô tới. Đi qua đệ thất trọng lôi kiếp trọng thương, dưới mắt hắn đã không còn là khi trước trạng thái toàn thịnh, nhưng kể cả như thế, cũng khó hữu chiêu đỡ chi lực. Song kiếm hợp bích, U Huyền lão ma không ra, mắt thấy Vương Vũ bằng vào Linh Lung Huyền Thiên Kính đã nhanh ngăn cản không nổi phong thả tiến công, yên lặng thật lâu triệu tên cùng ứng hồng liên hai người lại độ xuất kiếm, trong nháy mắt hóa thành chói mắt kim sắc cầu vồng kiếm, tại còn lại lục cảnh tu sĩ trợ lực phía dưới trực tiếp hướng về Vương Vũ đánh tới. Ta nói qua, ngươi lại kết hợp ta sẽ làm thịt ngươi. Một tay áp chế Linh Lung Huyền Thiên Kính, Vương Vũ quay đầu nhìn về phía nơi xa vẫn là Sinh Long Hoạt Hổ một đám lục cảnh chân quân, cùng tại phía trước nhất là chú mục đạo kia kim sắc cầu vồng kiếm, không khỏi có chút tức giận nói. Theo Vương Vũ ngũ cảnh hợp nhất lại một trường vỗ ra, vô số lục cảnh chân quân tiến công bị cưỡng ép dừng lại, mà đạo kia từ triệu tên cùng ứng hồng liên hai người kết hợp mà thành kim sắc cầu vồng kiếm thì nhận lấy nhiều nhất áp lực. Còn mới là trong nháy mắt công phu, cầu vồng kiếm liền từ trong nứt ra, ngay sau đó, màu đen vết nứt dần dần mở rộng đến hai người cũng lại duy trì không được song kiếm hợp bích trạng thái trình độ, Vương Vũ kiếm quang lại một lần nữa thụ trọng thương, trực tiếp hướng phía sau bay ngược ra ngoài, khí tức đã phảng phất huyền đi. Nhìn cái gì vậy? Cùng còn lại ứng hồng liên đối đầu ánh mắt, Vương Vũ hừ lạnh một tiếng. Nhưng không đợi ứng hồng tụ mở miệng nói cái gì, đột nhiên xảy ra dị biến. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thanh thế cùng báo hiệu lượt thiên kiếp thứ 8 phủ đầu rơi xuống, Vương Vũ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã gặp bị thương nặng. Nhưng vào lúc này, ra tay. Bởi vì lượt thiên kiếp thứ 8 buông xuống mà nuối lỏng một đại khẩu khí, một nhân đạo nhân hét lớn một tiếng, đột nhiên, nguyên bản đã đầy đủ hào hoa chu ma trận cho lại thêm ra hơn 10 vị người tham dự, cũng là thông huyền giới ít ỏi nhất lưu nhân vật cường hãn. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang toàn lực ứng phó, gây nên Vương Vũ vào chỗ chết, chỉ có ứng hồng tụ chẳng biết tại sao chậm một nhịp, kiếm quang lại không thái thượng thành tuyệt phía dưới. Bị triệu tên luân phiên thúc dục U Huyền lão ma cuối cùng xuất hiện, một ngón tay chống đỡ tại Vương Vũ sau thắt lưng, cưỡng ép lấy vô lượng ma công đem hắn giam cầm tại chỗ, không thể động đậy. U Huyền lão ma là Vương Vũ quật khởi trước đây ma đạo đệ nhất nhân, nhưng từ lúc 300 năm trước, Tần Lạc tại Nguyên Thủy Ma Tông trước sơn môn tĩnh tọa 3 ngày, lưu lại một đạo phong sơn khắc đá sau, Nguyên Thủy Ma Tông trên dưới đến nay cũng không có người dám bước ra sơn môn một bước. Vô cùng nhục nhã như thế, không thể không Vương Vũ bỏ mình rửa sạch. Lựa tiên kiếp thứ 8 rơi xuống sau đó, theo sát lấy, thông huyền giới mấy chục cao thủ kiếm quang, tiên binh cùng đạo pháp cũng cùng nhau đuổi theo, trực tiếp đem Vương Vũ hình người đả diện, hóa thành một đoàn tinh hồng đáng sợ viên thịt. Bất quá, U Huyền lão ma nhìn mình trên ngón tay dính điểm điểm huyết châu, đột nhiên biến sắc, nhưng đã quá muộn. Xem như Vương Vũ trong một thân tu vi nhất là tinh túy bộ phận, huyết thần tử lấy U Huyền lão ma căn bản không kịp phản ứng, tốc độ trực tiếp thông qua nhục thể của hắn, vừa đưa ra đến thông huyền giới bên ngoài một chỗ xa xôi bên trong hư không. 300 năm trước, Vương Vũ sở dĩ không có trực tiếp diệt Nguyên Thủy Ma Tông, chính là lo lắng U Huyền lão ma sẽ dựa vào sơn môn đại trận ngăn cản, trực tiếp đoạn tuyệt pháp thân cùng thông huyền giới ở giữa tất cả liên hệ, sau đó xa chạy trốn tới hư không thế giới bên trong. Mặc dù đây cũng là một loại vô cùng kết quả thê thảm, nhưng đối với muốn vì Tô Tử Mặc báo thù Vương Vũ mà nói, xa xa còn chưa đủ. Hôm nay Tề Thiên Tông cùng chính ma hai đạo người của mọi tầng lớp thiết lập ván cục muốn mượn uy lực của thiên kiếp giết hắn, ngược lại, đối với hắn mà nói cũng là giết U Huyền lão ma cơ hội. Nhưng Vương Vũ chung quy là thêm ra hai loại cảnh giới, dù là tu đạo năm ngắn, cũng chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối. Một bên khác, bị thông huyền giới mấy chục cao thủ tề lực đánh máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm Tần Lạc nhục thân vẫn cứng chắc không ngã, thiên ma vô lượng, huyết thần u minh cảnh giới đem kết hợp sau đó, hắn đã có gần như bất tử bất diệt cường hãn sinh mệnh lực. Chỉ cần đuổi tại thứ cửu trọng thiên kiếp rơi xuống phía trước đem U Huyền lão ma thôn phệ, hắn liền có lòng tin từ thiên địa này chung giết trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng sống. Tuy có mượn Vương Vũ chi thủ chu diệt U Huyền lão ma ý nghĩ, nhưng vô cùng rõ ràng lập tức thế cục căn bản vốn không từ nhóm người mình chưởng khống, một nhân đạo nhân lần nữa tế ra Huyền Thiên Kính, lấy hao tổn chính mình ngàn năm tu vi đánh đổi, hướng Cửu Thiên Chi Thượng đưa ra một đạo võ đang phụ lục. Rất nhanh, một thanh toàn thân thuần thanh sắc chân võ đạo kiếm liền từ Cửu Thiên Chi Thượng rơi xuống, chỉ là một cái nháy mắt, liền đi đến vẫn là khối thịt trạng thái Vương Vũ trước mặt. Uy lực một kiếm này không chút nào lúc trước lựa thiên kiếp thứ 8 phía dưới, thậm chí còn hơn. Thiên ma vô lượng, U Minh văn hóa. Trước kia vây công Tần Lạc hơn 10 vị thông huyền giới cao thủ một chút tan tác như chim ong, một nhân đạo nhân thỉnh xuống một thanh này chân võ đạo kiếm không thể so với thiên kiếp, bọn hắn nếu là cách rất gần một dạng nguy hiểm đến tính mạng. Chương 288, đại kết cục, chương 288, đại kết cục. Phanh. Mắt thấy liên tiếp ba tòa pháp thân tại chân võ đạo thân kiếm phía trước sụp đổ, thế cục hiển nhiên đã hung hiểm đến mức độ không còn gì hơn lúc, một mực mặt không thay đổi Vương Vũ đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, cười cực kỳ thoải mái làm cản. Đúng lúc này, huyết thần tử từ có dấu U Huyền lão ma thiên ma pháp thân hư không thế giới trở về, trực tiếp cuốn U Huyền lão ma sắc không nhập thân. Hóa thành một đạo thật dài huyết hà, tràn vào trong cơ thể của Vương Vũ. U Huyền. Lần nữa ngũ cảnh hợp nhất, Vương Vũ đổi phòng thủ làm công, một trường hướng về chân võ đạo kiếm trục ra, thậm chí mới từ U Huyền lão ma nơi đó có được tất cả U Huyền cảnh đạo ngân chân ý cũng đều bị thêm tiến vào một trường này bên trong, trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Nguyên bản những thứ này đạo ngân chân ý nếu là giữ lại, hắn là có cơ hội nhờ vào đó tu thành U Huyền chi cảnh. Bất quá dưới mắt bát cửu trọng kiếp đều không chắc chắn có thể lội qua đi, chuyện xa vời như vậy cũng không có tất yếu cân nhắc. Theo cái này có thể xưng giới này cực hạn một trưởng một kiếm giao phong, vốn là còn tính toán an ổn không việc gì Đông Thắng Thần Châu bỗng nhiên từ trong nứt ra một đường vết rách. Trong nháy mắt chính là 17, 18 vạn dặm vực sâu tạo thành, cộng thêm đếm không hết núi giao động động đất, thành sụp đổ xuống nước, ngay cả hải ngoại cũng không có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu sinh linh mất mạng. Oen. Cuối cùng, Vương Vũ chậm rãi thu trưởng, nửa bước không lùi nhìn trước mắt chân võ đạo kiếm tiêu tán cuối cùng một vòng hư ảnh, sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ là hơi có vẻ tái nhợt. Kế tiếp chính là sau cùng thứ cựu trọng tiên kiếp. Mà hắn đã không có bao nhiêu pháp lực có thể dùng để ứng đối, chỉ chống không một bầu nhiệt huyết cùng không cam lòng, hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng kể cả như thế, Vương Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn qua Cựu Thiên Chi Thượng, vẫn là không nhịn được làm càn cười to. Ngươi cũng xứng đứng tại trên đỉnh đầu ta. Nháy mắt sau đó, giống như là bị Vương Vũ lời nói chọc giận tới, sau cùng thứ Cựu Trọng Thiên Kiếp mang theo đủ để hủy diệt nguyên một tọa thần châu kinh khủng thần uy rơi xuống. Chết. Nhìn xem trước mắt không có vật gì, không còn nửa điểm Vương Vũ khí tức yên tĩnh bầu trời đêm, vô số đến đây chu ma lục cảnh tu sĩ trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút khó có thể tin. Không đúng. Còn sống. Lấy tay bên trong Linh Lung Huyền Thiên Kính chiếu một cái, đột nhiên tại chỗ phát hiện một giọt tinh hồng huyết châu, một nhân đạo nhân vội vàng lên tiếng cảnh cáo đạo. Huyết thần cảnh tích huyết trùng sinh chỗ kinh khủng, sớm tại Vương Vũ mới lên lục cảnh thời điểm liền đã truyền khắp toàn bộ thông huyền giới. Chỉ cần cho hắn cướp đoạt đến tinh huyết nguyên khí, khôi phục thực lực là chuyện sớm hay muộn. Thái cực lưỡng nghi, Linh Lung Huyền Thiên. Ngay tại một nhân đạo nhân chuẩn bị lấy Huyền Thiên Kính chế trụ Tần Lạc giọt cuối cùng tinh huyết lúc, đột nhiên, một đạo cường hãn khí tức từ sâu trong lòng đất dâng lên. Một cây tráng kiện vô cùng thạch côn đang một chút đập vào Huyền Thiên Kính trên mặt kính, trực tiếp cưỡng ép để nó chết đi phương hướng. Rất nhanh, thạch côn chủ nhân liền từ dưới đất thoát ra, một tay triệu hồi pháp bảo, một bên thả ra cao tới trăm trượng thiên địa pháp tướng, hướng về Vương Vũ tinh huyết chỗ phương vị vọt mạnh mà đi. Tại chỗ hơn 10 vị lục cảnh tu sĩ tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này người đến thân phận. Chính là trước kia từ Vương Vũ bên cạnh rời đi khối cự thạch này, Vũ Nội Bát Đại Kỳ Yêu một trong, xếp hàng thứ hai, gần với Bạch Hổ Hôn Thế Minh Hầu. Thân có kim cương, bất hủ, vô lượng ba cảnh Hôn Thế Minh Hầu thực lực cơ hồ chỉ kém một nhân đạo nhân, U Huyền lão ma mấy người một bậc, đơn thuần lực phòng ngự thậm chí còn tại mấy người phía trên. Đi mau. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, đánh đám người một cái trở tay không kịp, Hôn Thế Minh Hầu phi tốc đuổi tới Tần Lạc trước người, một lời hét ra, liền muốn đưa tay nắm ở Vương Vũ tinh huyết, sau đó hướng bắc cực cao chọc trời thần châu bỏ chạy. Nhưng Vương Vũ không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà là trực tiếp tránh động tác của hắn. Chuyện gì xảy ra? Hôn Thế Minh Hầu lông mày nhíu một cái, còn tưởng rằng là pháp lực không đủ, sau đó không chút nghĩ ngợi liền gọt đi chính mình một ngón tay, hóa thành tinh huyết nguyên khí đưa cho Vương Vũ, chỉ là cái sau đồng dạng không tiếp. Còn có, cuối cùng phản ứng lại, Hôn Thế Minh Hầu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cũng không tản đi kiếp vân, không khỏi đổi sắc mặt. Từ xưa đến nay, mặc kệ là tứ cửu thiên kiếp vẫn là bát cửu trọng kiếp, đều hẳn là chỉ có cửu trọng mới đúng, vì cái gì kiếp vân còn không có tán? Ha ha ha. Đáng đời. Báo ứng. một bên còn chuẩn bị vây công hai người, gọi Vương Vũ chết cái rõ rành rành. Đông đảo lục cảnh tu sĩ đồng dạng chú ý tới phía trên không tán kiếp vân, một người trong đó không khỏi nhịn không được đứng ra cười khẩy nói, chính là 300 năm trước bị Vương Vũ diệt sư môn, toàn bộ nhờ Ứng Hồng Liên ra tay mới lưu một mạng Cửu Hoa Sơn giao chỉ tiên tử. Bà nương chết tiệt, tự tìm cái chết sao? Hôn Thế Minh Hầu nắm chặt trong tay thạch côn, một mắt trợn mắt nhìn sang, nhưng cái sau có vài chục lục cảnh chân quân làm bạn, căn bản vốn không sợ hắn đe dọa, ngược lại còn nghĩ tiếp lấy miệng ai. Nhưng giao chỉ tiên tử còn chưa mở miệng, còn sót lại một giọt tinh huyết Vương Vũ liền một lần nữa huyễn hóa thành hình người, nhếch miệng mỉm cười, liền để trong sân tất cả tu sĩ đều nuốt vào tất cả vốn là muốn nói lời, không tự chủ cảnh giới đứng lên. Bất quá Vương Vũ chẳng hề làm gì, chỉ là cho Ứng Hồng Liên đưa một đạo muộn mấy trăm năm truyền âm. Ta cả đời này phụ qua rất nhiều người, làm qua rất nhiều trái lương tâm sự tình, nói đến duy nhất có thể tính xứng đáng được chỉ có ngươi. Trước kia ta thật sự có cân nhắc qua sư phó ngươi đề nghị, cùng ngươi kết thành đạo lữ, tiếp đó từ bỏ ma môn thân phận, làm một đầu chính đạo dễ đi cầu. Chỉ là ta thua thiệt nàng quá nhiều, dù sao cũng phải hoàn. Lui về phía sau ngươi có thể không cần lại vì đại nghĩa đuổi theo muốn giết ta có phải hay không buông lòng chút. Ứng Hồng Liên không nói một lời cùng Vương Vũ nhìn nhau, rất lâu mới chậm rãi lắc đầu. Không gọi Vương Vũ, tại Huyền Chân Đạo Tông chỉ là một cái không đáng chú ý nội môn đệ tử, tu vi cảnh giới không cao, không có chút nào danh khí. Đến mức hai người hợp lực tại Đại Thương Sơn Đồ Long thời điểm, tất cả mọi người đều cho là hắn là cái kia cọ danh tiếng tiểu nhân vô sỉ. Về sau Vương Vũ trở thành Huyền Chân Đạo Tông cuối cùng tên chân truyền đệ tử, dần dần danh dương thiên hạ, ngẫu nhiên nàng cũng đều vì hắn cảm thấy cao hứng. Chỉ là cho tới bây giờ không nghĩ tới, quan hệ giữa hai người kỳ thực không giống bằng hữu. Thằng đến tại Nga Mi phía sau núi, nghe được nhà mình sư phó nói mình muốn cùng Vương Vũ kết làm đạo lữ lúc, nàng mới mơ hồ có cảm giác. Nhưng ngay sau đó nhận được chính là Vương Vũ vứt bỏ đạo môn, cùng toàn bộ chính ma hai đạo là địch tin tức. Người mang hai cuốn Lưu Huyền Vô Tự Thiên Thư Vương Vũ cơ hồ trở thành gần nửa cái thông huyền giới đuổi bắt đối tượng, mà lúc trước hắn lấy ma môn thân phận làm ra đủ loại chuyện ác cũng bị đem ra công khai. Giết hại đồng môn, luyện hóa tu sĩ chính đạo nguyên thần, lẻn vào Huyền Chân Đạo Tông ăn cắp chân truyền công pháp, cơ hồ mỗi một cái cọc cũng là chính đạo người tu hành tối kỵ. Tất cả từng cùng Vương Vũ quen nhau người đều ở đây trước tiên rũ sạch quan hệ, chỉ có nàng không biết làm sao. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới Vương Vũ còn có phương diện như thế, cũng không biết Tần Lạc là như thế nào cùng cái kia ma đạo yêu nữ quen biết coi mắt. Không nghĩ ra, thế là nàng liền bế quan, thẳng đến đột phá lục cảnh. Mà lúc này Vương Vũ đã thay đổi tính danh, tự xưng Vô Thiên Ma Tôn, ngang ngược thông huyền giới, liên tục diệt Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn hai đại đương thời nhất lưu tiên môn. Thậm chí ngay cả sư tôn của nàng cũng tại cứu viện Ngũ Đài Sơn lúc bị thương nặng tọa hóa. Toàn bộ tu hành chính đạo tại Vương Vũ ma huy phía dưới vẻ vải suy sụp, võ đang côn luân phong sơn không ra, còn lại kẻ có thực lực cũng chỉ cầu tự vệ, không màng chu ma. Rơi vào đường cùng, Ứng Hồng Liên chỉ có thể xuất lĩnh Nga Mi cùng Huyền Chân Đạo Tông, Thục Sơn các đại phái liên hợp, cùng bày ra đối với Vương Vũ vây quét, trước sau giao thủ nhiều đến 10 lần, toàn bộ bại. Trong lúc đó Thục Sơn trưởng môn nhân đổi hai vị, Huyền Chân Đạo Tông đời trước tông chủ cũng bị Vương Vũ một cái tát đánh tọa hóa, chỉ có nàng bởi vì cùng Vương Vũ tình cũ một mực không tổn hao gì. Nhưng Vương Vũ càng là đối với nàng thủ hạ lưu tình, chuyện này liền càng hậm hực nan giải. Có thể đây chính là ưa thích a. Nói thật ra, chúng ta cũng không biết viết gì. Hôm nay ngày cuối cùng, quyển sách kết thúc. Xin lỗi, các vị.